Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, yên tâm động thủ. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương liền biết Tử Hề sẽ là cái dạng này phản ứng. Hắn đã sớm liệu đến, như thế nói, này không phải mạo hiểm, đây là ta nhất định phải đi qua chi lộ. Tử Hề, ta không đến tuyển. Tử Hề nhìn Cổ Dương hơi mang tang thương khuôn mặt. Cái này Cổ Dương đã không phải lúc trước cái kia lăng đầu đi phía trước hướng người thiếu niên, mà là một cái lo trước lo sau thượng vị giả. Thật sự không biết, như vậy biến hóa, với hắn mà nói, là hảo, vẫn là hư. Cổ Dương, người đã biết thế giới này có bao nhiêu đại, đã biết bên ngoài không gian có bao nhiêu đại, hà tất câu nệ với một cái hỗn độn chi vực đâu. Tử Hề nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Cổ Dương nhìn thoáng qua Tử Hề, bình tĩnh ra tiếng nói. Tử Hề, lúc trước bị những người đó đánh tiếp nhuệ khí, ta muốn ở bọn họ trên người tìm trở về mới được. Nếu không này sẽ trở thành ta cả đời tâm ma. Nhìn Cổ Dương trong mắt kiên định thần sắc, Tử Hề ánh mắt yên lặng hồi lâu, chung quy là gật đầu nói. Ta giúp ngươi đi tìm qua Tu Hiền, hắn hẳn là sẽ biết danh sách. Đa tạ. Cổ Dương chắp tay một lời nói. Tử Hề lắc lắc tay, nhẹ giọng nói, liền ta chính mình cũng không biết, như vậy giúp ngươi rốt cuộc đúng hay không đúng. Nếu là đem ngươi hướng Tử Lộ thượng đẩy đoạn đường, ta chính là đầu sỏ gây tội. Cổ Dương khẽ cười một tiếng nói, ngươi yên tâm đi, ta Cổ Dương là thuộc miêu, có 9 cái mạng, ai có thể như vậy dễ dàng liền giết ta. Không nói gì lắc đầu. Đối với Cổ Dương vui đùa chi ngữ vẫn chưa để ở trong lòng. Ước định ngày mai gặp mặt, theo sau lặng yên rời đi, tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Cổ Dương cũng là giấu đi thân hình, gần đây đặt chân, chờ đợi ngày mai đã đến. Nếu không phải không có cách nào, Cổ Dương cũng sẽ không tưởng đem Tử Hề kéo xuống nước. Hiện giờ có thể cùng Thanh Dương liên hệ thượng, cũng sẽ không ở sau lưng cấp Cổ Dương thọc thượng một đao. Cũng chỉ dư lại Tử Hề một người. Đến nỗi qua Tu Hiền, xem ở Tử Hề trên mặt, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ. Nếu thật là từ qua Tu Hiền nơi đó bại lộ Cổ Dương thân phận, như vậy Cổ Dương cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Coi như khi đó là giúp sai rồi người, giúp một cái nhất không đáng băng người. Có đôi khi, nhìn lầm rồi một người, chính là hại chính mình nhất sinh. Chỉ hy vọng lần này Cổ Dương sẽ không nhìn lầm người. Ngày kế đồng dạng thời gian, Tử Hề đã xuất hiện. Chỉ có Tử Hề một người, Cổ Dương lúc này mới hiện ra thân hình. Tử Hề nhìn đến Cổ Dương xuất hiện, nhịn không được vui đùa nói, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi chơi cái phục kích sao? Này liền ra tới. Cổ Dương cười nói, vậy khi ta nhìn lầm ngươi, bởi vì là ngươi xuất hiện, cho nên ta mới có thể xuất hiện. Đây là ta đối với ngươi tín nhiệm. Tử Hề sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười, không nói gì lắc đầu, đem trong tay một quả ký ức tinh thạch đưa cho Cổ Dương. Mở miệng nói, phương diện này là cùng ngươi một đám tiến hành thay phiên người. Bên trong có hình ảnh, ngươi có thể xác định bọn họ dung mạo, rời chậm lại ngươi bị nhận ra tới tỷ lệ. Thân phận của ngươi là này một cái. Khâu Cao Tuấn, ngón tay một chút tinh thạch, lập tức xuất hiện một người bộ dáng. Sự vô toàn diện, thậm chí liền có bao nhiêu cái thân mật, cũng tất cả đều ghi tạc bên trong. Sợ Cổ Dương trang không giống, người này hiện tại ở nơi nào đâu. Đối với Tử Hề lựa chọn người này nguyên nhân, Cổ Dương cũng không rõ ràng. Bất quá Cổ Dương rõ ràng Tử Hề cũng không phải tùy ý lựa chọn. Tử Hề nghe được Cổ Dương nói, cười cười nói, người vận khí không tồi, sở hữu thay ca người chung, chỉ có hắn ở Thanh Dương bên ngoài. Úc, phải không? Cổ Dương lúc này mới minh bạch Tử Hề ý tứ, nếu muốn động thủ không bị người phát hiện, ở bên ngoài động thủ là nhất thích hợp. Nhìn kỹ xem tư liệu, Cổ Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn là Mạc Quang Tinh vực người, cười nói. Hắn là đi trở về Mạc Quang Tinh vực sao? Tử Hề gật đầu nói, đúng vậy, hắn muội muội thành thân, Hắn hình như là đi làm chủ hôn người. Bất quá người này cũng không phải mặt ngoài người tốt. Cho nên người động thủ thời điểm không cần nương tay. Cổ Dương sờ sờ cái mũi. Trong lòng đau khổ nói. Chính mình giống như trừ bỏ đối nữ nhân tương đối nương tay bên ngoài. Đối nam nhân giống như chưa từng có nương tay quá đi. Nhìn Cổ Dương vẻ mặt kỳ quái thần sắc. Tử Hề vẻ mặt là một mạt nghi hoặc. Sau một lúc lâu mới nói. Ngươi tiểu tâm chút đi. Đừng quên. Ngươi còn có Phỉ Phỉ cùng A Viêm. Còn có toàn bộ Tiên Bình tinh vực. Cổ Dương gật đầu. Nhẹ giọng nói. Yên tâm đi. Ta hiện tại làm việc nhi. Sẽ không bất kể hậu quả. Bọn họ an nguy. Mới là ta nhất coi trọng. Ngươi biết liền hảo. Tử Hề tức giận nói. Vẫn chưa lại dừng lại. Như vậy rời đi. Để tránh bị không nên nhìn đến người thấy được. Cấp Cổ Dương đồ tăng phiền toái. Cổ Dương nhìn Tử Hề rời đi bóng dáng. Trong lòng là một mạt ôn nhu lan tràn. Có thể được đến chính mình người yêu thương không dễ dàng. Cổ Dương nếu không phải không có cách nào. Cũng sẽ không đi làm Tử Hề mạo hiểm. Đơn giản hết thảy đều là thuận lợi. Cổ Dương tức khắc đi trước Mạc Quang tinh vực. Lúc trước cùng chi Mạc Quang tinh vực còn có một đoạn chuyện cũ. Cổ Dương cũng không tính toán tới gần. Bằng không chính là cấp chính mình đồ tăng phiền toái. Thần thức lan tràn. Lấy Cổ Dương hiện giờ thông thần cảnh chi lực. Nếu muốn không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sau đó tìm được Khâu Cao Tuấn nơi. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Cũng may Cổ Dương tới kịp thời. Khâu Cao Tuấn tạm thời còn ở Mạc Quang tinh vực giữa. Một mảnh ca vũ bốc lên chi tượng. Còn không biết một hồi nguy cơ đang ở dần dần bao phủ tới gần giữa. 3 ngày lúc sau, Khâu Cao Tuấn tài ở rượu đủ cơm no giữa. Từ Mạc Quang tinh vực rời đi. Từ hắn vừa ra Mạc Quang tinh vực. Cổ Dương liền như u linh giống nhau đi theo hắn. Một đường xuyên qua, Cổ Dương đã sớm cho hắn thiết hảo cố định đường bộ. Vô số không gian cái chán. Nhìn như vẫn luôn ở đi thẳng tắp. Hơn nữa phương hướng là hướng Thanh Dương bên kia. Chính là trên thực tế. Chân chính địa phương hướng đã sớm thay đổi. Cổ Dương đem Khâu Cao Tuấn mục đích địa trói định ở Ám Minh tinh vực phụ cận. Nếu cố ý ngoại, hắn tính toán đem Khâu Cao Tuấn chết. Giá họa ở tinh vực ác ma trên người. Lúc trước tinh vực ác ma cấp Cổ Dương cũng coi như là tìm không ít phiền toái. Lúc này đây coi như là Cổ Dương thu điểm lợi tức đi. Ám Minh tinh vực cùng bình thường tinh vực khoảng cách khá xa. Đây cũng là Cổ Dương lựa chọn nguyên nhân. Sẽ không có không nên nhìn đến người. Nhìn đến không nên nhìn đến sự. Một bước bước ra. Khâu Cao Tuấn đáy mắt là một mạt kỳ quái. Chính mình đi rồi xa như vậy. Như thế nào còn chưa tới Thanh Dương đâu. Hơn nữa này chung quanh hoàn cảnh. Như thế nào như vậy kỳ quái. Nhận thức nơi này là địa phương nào sao. Một đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Làm Khâu Cao Tuấn kinh ngạc một chút. Ánh mắt vội vàng nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng. Chính là lại không có một người. Hiển nhiên vừa rồi nói chuyện người đã không ở chỗ cũ. Dù sao cũng là thoát thai cảnh. Trong đó định lực cũng không là thường nhân có thể bằng được. Chỉ là một trận hô hấp. Khâu Cao Tuấn liền điều chỉnh lại đây. Biện không rõ Cổ Dương phương hướng. Khâu Cao Tuấn chỉ có thể đối mặt bốn phía. Trực tiếp mở miệng nói. Không biết các hạ là người phương nào? Tại hạ tự hỏi hành ngồi ngay ngắn đến chính. Không biết là ở nơi nào đắc tội các hạ? Còn thỉnh minh kỳ. Âm thầm Cổ Dương trên mặt một trận cười lạnh. Quan sát Khâu Cao Tuấn 3 ngày. Cổ Dương cuối cùng là minh bạch Tử Hề câu kia. Yên tâm động thủ là có ý tứ gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.